Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 318. Đồng môn, đêm mát như nước, nguyệt ảnh xước xước, Phục Minh Đình ngồi ở nhà mình sân lý bên bàn đá. Một bên uống rượu, một bên ngửa đầu xem ngôi sao trên trời thần. Trên bàn đá đốt nhất ngọn đèn, mờ mờ ám ám, chiếu ra là một chút nói không rõ hiu quạnh. Bi thương, một đôi chân khinh dừng ở trong đình viện, hơi hơi chần chờ sau, liền từng bước một hướng Phục Minh Đình tới gần. Phục Minh Đình nghe được rõ ràng này động tĩnh, hắn nét mặt biểu lộ một chút tươi cười, đều cùng ngươi nói, không muốn lại đến, vì sao sẽ không nghe đâu. Người tới dừng, chưa lại đi về phía trước, Phục Minh Đình có nghe hay không gần chút nữa, khinh thở dài một hơi nói. Ta biết ngươi có chứa nhiều nghi vấn, mà nếu quả ta có thể trả lời, đã sớm nói cho ngươi, đi nhanh đi, đi làm chính ngươi chuyện nên làm mà đi. Lúc này, dừng lại cước bộ lại về phía trước, Phục Minh Đình mặt có bất đắc dĩ, có thể đưa cho ngươi ta đều cho ngươi, đi thôi, ngươi cho hắn cái gì? Phía sau đột nhiên đặt câu hỏi nữ tử thanh âm làm Phục Minh Đình kinh ngạc xoay người. Làm hắn nhìn đến nhân cư nhiên là Đường Cửu Nhi khi. Hắn trực tiếp ngã ngồi ở, ngươi, một chữ sau khi rời khỏi đây, hắn nhưng lại muốn nói lại thôi. Ngươi, như trước không có nói ra càng nhiều đến, nhưng hắn lại vẻ mặt mấy biến sau, cuối cùng thổn thức thở dài nói. Ngươi, Đường Cửu Nhi trên mặt vẻ mặt lại bình thản rất nhiều. Nàng nhìn chằm chằm Phục Minh Đình. Người cư nhiên không chết, Phục Minh Đình khổ cười rộ lên. Cũng tọa thẳng thân mình, kéo dài hơi tàn thôi, ngươi nói hắn là ai vậy? Ta tôi tớ, ta đem gia sản đều cho hắn, không? Không đối, Đường Cửu Nhi đôi mắt hơi đổi. Ngươi nói cái kia hắn, là Mộ, là Kỳ Vương đi, Phục Minh Đình kinh ngạc, bất quá một giây thời gian, hắn nâng tay hướng miệng nhét giống nhau này nọ. Đường Cửu Nhi lập tức ra tay ngăn lại, Phục Minh Đình lại một chưởng đánh bay Đường Cửu Nhi, tức thì đem vật kia nuốt đi xuống. Đường Cửu Nhi gấp đến độ giống to, ta không phải đến giết ngươi. Phục Minh Đình một bộ không quan tâm tư thái, ngươi giết hay không ta, ta đều là đường môn nhất người chết, mà ngươi nhất định không thể theo ta trong miệng được đến gì đáp án, hắn vừa dứt lời. Trong miệng đã trào ra huyết đến. Đường Cửu Nhi thấy thế tưởng muốn tiến lên cứu trị, khả Phục Minh Đình thủ đã treo ở chính hắn trên thiên linh cái phương. Đồng môn một hồi, nhường ta chính mình đi thôi. Đường Cửu Nhi gấp đến độ nhanh khóc ra, ta thật sự không muốn ngươi tử. Ta chính là, Đường Cửu Nhi cùng Phục Minh Đình đồng thời nhìn về phía xa xa. Bọn họ đều nghe được tới gần tiếng bước chân, đi mau, Phục Minh Đình thúc giục nói, nhanh. Đường Cửu Nhi bi thống nhìn Phục Minh Đình cuối cùng liếc mắt một cái. Chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Nàng vừa đi, Phục Minh Đình cầm bầu rượu lên trịch hướng chính mình rượu thuốc đàn. Rượu khoảng cách bắn tung tóe ra. Hắn lại nắm lên trên bàn đá cây đèn quang hướng vò rượu. Lập tức ánh lửa đại thịnh. Nhưng vào lúc này Mộ Quân Ngô bước nhanh đi vào. Nhìn đến là một mảnh ánh lửa tiên. Phục Minh Đình đỡ bàn đá chậm rãi ngồi xuống. Mộ Quân Ngô kinh ngạc xông lên trước. Tiên sinh, Phục Minh Đình nhìn Mộ Quân Ngô liếc mắt một cái. Ngươi không nên tới. Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm Phục Minh Đình khóe miệng huyết. Vội vàng phù thượng hắn. Tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Là loại người nào? Phục Minh Đình bắt được Mộ Quân Ngô thủ. Ngắt lời nói, ta tử, không có quan hệ gì với ngươi. Là của ta đại nạn. Đến, tiên sinh, ngươi muốn, đáp án, ta cấp không xong, nhưng có dạng này nọ, ngươi cần phải lấy hảo. Thiết đừng mất đi, Phục Minh Đình thân thủ sở hướng trong lòng. Nhưng mà còn chưa có lấy ra này nọ đến, cũng đã mất hơi thở. Tiên sinh, Mộ Quân Ngô thân thủ đi sờ Phục Minh Đình gáy mạch. Tiện đà thất vọng cúi đầu. Hắn nhớ tới Phục Minh Đình còn chưa tới kịp từ trong lòng lấy ra đến gì đó. Liền chính mình thân thủ tìm kiếm, lấy ra cư nhiên là một chương điệp phi thường ngay ngắn nhưng cũ kỹ vô cùng khăn tay. Hắn có chút kinh ngạc mở ra, khăn tay trung tâm là một đoàn mực đen sắc vết máu. mà bên góc gió tú hai đóa hoa. Đó là hai đóa màu trắng mạn đà la hoa, ở lá xanh phụ trợ hạ giúp vào cùng nhau. Độc phòng tây trong sương phòng, Hoa Nhu cầm cây kéo đưa tay khăn thượng thêu cầu đuôi thảo toàn bộ rỡ xuống. Thế nào còn chưa ngủ à? Ngọc Nhi bưng chậu nước vào nhà, lại ở ép buộc cái gì đâu? Hoa Nhu cười cười, phía trước tú đồ án quá khó coi. Tưởng một lần nữa tú cái gì? Nhường ta nhìn xem, Ngọc Nhi tiến đến phụ cận. Chẳng lẽ là uyên ương? Tưởng tặng cho ngươi mộ đại ca. Hoa Nhu mặt đỏ hồng. Ta tài không tú uyên ương đâu. Kia theo cái gì nha? Hoa Nhu buông kéo, kéo lục sắc toái tuyến. Xem khăn thượng cũ kỹ màu trắng tàn đồ. Có chút mê võng, ta còn chưa nghĩ ra đâu. Muốn ta nói, có đôi có cặp mới tốt. Nếu không, ngươi liền tú tịnh đế liên đi. Hoa Nhu cười xem Ngọc Nhi, thân thủ ở cũ đồ thượng vuốt phẳng hai hạ, trong miệng nhẹ giọng nói. Nguyên bản nơi này liền tú hai đóa hoa đâu. Ngọc Nhi thân thủ đem tú khăn lấy đi qua nhìn nhìn. Lập tức nhíu mày, ôi, này tú dạng ta giống như ở nơi nào gặp qua, phải không? Hoa Nhu hơi hơi có chút kinh ngạc, đây là ta nương cấp khăn tay của ta, hoa cũng là nàng thêu. Chỉ tiếc ta tay nghề không được, không có cách nào khắc phục hồi như cũ nguyên bản đa dạng, này có cái gì khó. Ta đến giáo ngươi, thêu hoa khả không làm khó được ta. Hoa Nhu kinh hỉ, thật vậy chăng, kia khả thật tốt quá. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Cửu Nhi đứng lại một gian trạch viện đỉnh thượng, xem xa xa sân ở hừng hực liệt hỏa trung thiêu đốt. Hốc mắt phiếm hồng, nàng chậm rãi lấy ra cái kia cháp. Gắt gao nắm chặt ở trong tay, ta chính là tưởng bắt nó còn cho ngươi, ngươi lại, thực xin lỗi, sư huynh, sớm biết rằng sẽ như vậy, vô luận như thế nào ta đều sẽ không đến. Đường Cửu Nhi bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Một giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống, đồng trong lúc nhất thời, độc phòng gia nghiệp trong phòng, không ngủ bị cảm xúc bao giáp còn có Đường Phi Yến cùng Đường Lôi. Cha! Đường Phi Yến níu chặt Đường Lôi ống tay áo, vẻ mặt nước mắt cầu xin nói, ngài nhất định phải tưởng nghĩ biện pháp, ta không thể cùng Đường Tiêu giải trừ hôn ước, ta nhất định phải gả cho hắn, nhất định phải. Đường Lôi sắc mặt phi thường khó coi, Đường Tiêu đều nói cho ngươi, ngày mai mỗ mỗ hội trước mặt mọi người giải trừ của các ngươi hôn ước. Ngươi còn có cái gì khả chấp nhất, này đã là trước chuyện. Ta cũng cải biến không xong. Không, ngài nhất định có thể. Ngài là gia nghiệp phòng phòng chủ. Ngài đi tìm mỗ mỗ. Van cầu nàng, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Đường Lôi tức giận đến bỏ ra Đường Phi Yến thủ. Ta là cha ngươi, ngươi cư nhiên liền vì cái Đường Tiêu nhường ta đi cầu nàng. Ở ngươi trong mắt, Đường Tiêu liền trọng yếu như vậy. Ngươi còn có hay không một điểm tự tôn? Đường Phi Yến nghe vậy ngược lại càng thêm kích động, yêu thượng hắn, ta sớm liền không có tự tôn. Nàng nói xong thống khổ ngồi đi xuống, ôm đầu vẻ mặt thất lạc, Đường Lôi vẫn như cũ mặt âm trầm, cho ta đứng lên, này hôn sự giải trừ mới tốt, ta vốn liền không tưởng đem ngươi thực gả cho hắn. Cha qua mấy ngày, cha sẽ tìm một cơ hội, mang ngươi rời đi đường môn. Chúng ta, Đường Phi Yến cọ một chút đứng lên. Rời đi đường môn, nàng chờ tỉnh ngộ, đúng vậy, chỉ cần ta ly khai, hắn sẽ không có thể cùng ta giải trừ hôn ước. Đường Phi Yến xoay người phải đi phiên ngăn tủ, thu thập quần áo, Đường Lôi tức giận đến nói không ra lời, liền nhìn chằm chằm nàng, xem nàng ở nơi đó điên. Rất nhanh, nàng thu thập xong gói đồ. Xoay người muốn đi, lại bị Đường Lôi cầm trụ. Phi Yến, ngươi ra không được, ta mặc kệ, ta hiện tại nhất định phải rời đi. Ta tuyệt không thể nhường Đường Tiêu có cơ hội cùng ta giải trừ hôn ước. Đường Lôi nhìn chằm chằm. Đường Phi Yến nhìn 3 giây, thở dài nói, thôi, cha mang ngươi rời đi. Thật vậy chăng, cha? Đường Lôi mục sắc hung ác nham hiểm, cha hiện tại mang ngươi rời đi. Là vì ngày sau thuận lợi vui vẻ trở về. Đường Tiêu cũng tốt, Đường Hương cũng thế, sở hữu làm nhục qua ngươi nhân, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. OCV by Love Dayo, hết chương.